Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 68, tiêu đều là nhẹ dạ gây ra họa thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, lại để hung thủ tới nghiệm thi. Thực sự là buồn cười a, có điều. Điều này cũng biến tướng nói rõ trước bố cục đơn giản của tôi đưa đến hiệu quả không tệ. Chí ít các nàng không có hoài nghi đến trên người tôi. Giả vờ giả vịt kiểm tra một phen. Đưa ra chứng cứ hơi chút chính xác. Tôi tin tưởng bất kỳ tư duy người bình thường đều sẽ theo hướng tôi cho đi tiếp. Bên trong mấy người phụ nhân này, ngoại trừ Tống Dịch Thư là thật sự quan tâm nguyên nhân cái chết hai người ra. Mấy người khác cũng chỉ là muốn một chân tướng, hợp tình hợp lý thôi. Vì vậy, tôi liền cho các nàng cái chân tướng này, coi như sau đó các nàng lại đi mời pháp y chuyên nghiệp tới kiểm tra. Cũng không thể bắt lỗi sai của tôi. Dù sao, tôi chỉ là một bác sĩ ngoại khoa. Mà kết quả kiểm tra tôi đưa ra cũng không phải lung tung qua loa lấy lệ. Chỉ là vừa vặn đổ vào một số chi tiết nhỏ. Không ảnh hưởng toàn cục. Theo an nhiên giống như chạy trốn rời đi phòng này. Vụ án này cũng chính thức đánh nhịp định luận. Theo ý tôi, cũng giống như Ngô Thiền Ngâm nữ nhân này có ý định hời hợt. Nói đến, nữ nhân này còn khá quen. Tôi nhớ tới, từng ở trong ví tiền người kia thấy một tấm ảnh bé gái. Nàng cùng người trong bức ảnh, đúng là giống nhau đến mấy phần. Lôi kéo Tống Dịch Thư vẫn cứ nhíu lông mày suy nghĩ sâu sắc rời đi. Ngô Thiền Ngâm vẫn chưa biểu hiện ra đối với vị hôn phu Tưởng Thiên này cảm tình bao nhiêu thâm hậu. Chớ đừng nói chi là một đôi tỉ muội người nhìn không thấu kia. Dặn dò thủ hạ dọn dẹp hiện trường. Các nàng rất mau rời đi. Kiều Tử Mặc đi tìm Ngô Phóng Ca. Tôi cũng đi tới sát vách chăm sóc an nhiên. Mặt ngoài nhìn như trấn ai lạc định. Ai biết không phải ấp ủ một hồi bình tĩnh trước bão táp đây. Không nghĩ tới hiện trường giải phẫu mang cho an nhiên ảnh hưởng to lớn như thế. Càng làm cho nàng liền hai ngày không đói bụng. Tôi nhìn sắc mặt nàng tái nhợt. Hận không thể chính mình thay thế nàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định thay nàng tìm chút đồ ăn thanh đạm. Không có khẩu vị. Cũng không thể không đói bụng chứ. Ngạo Thiên căn cứ quy mô không hề lớn. Thắng ở các loại phương tiện đều tương đối hoàn thiện. Trong phòng ăn có thể lựa chọn chủng loại đồ ăn cũng không ít. Ở trước cửa sổ đóng gói một phần cháo rau xanh. Quay người lại thì ở trong đám người nhìn thấy một bóng lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng lưng này, không thể nói là quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì. Mà động tác bản năng theo dõi nàng cũng không phải lần đầu tiên. So sánh với nhau, lần này càng là vô cùng thuần thục. Người này, chính là để tôi cảm giác khí thế khả nghi Ngô Thiền Ngâm. Xách phần cháo rau xanh kia, tôi không nhanh không chậm tiến tới cách đó không xa nàng. Chỉ là dựa theo tiết tấu bình thường đi tới, liền ngay cả tâm suất hô hấp đều hết sức điều chỉnh đến tần độ gần gũi người chung quanh nhất. Có thể nói là trở thành người thường. Nhìn ra được, nàng là người vô cùng cảnh giác, không mang theo thủ hạ một mình đi ra. Vẻ mặt lại ngưng trọng như thế. Khả năng có chuyện gì phát sinh, nếu như không muốn đánh rắn động cỏ, nhất định phải so với nàng càng thêm cẩn thận mới tốt. Lảo đảo xuyên qua từng con đường, từ từ đến thành đông dấu chân thưa thớt. Tôi đem bước chân phóng tới chậm nhất, lợi dụng địa hình chỗ dễ ẩn giấu, hoàn toàn dựa vào cảm giác khí thế của nàng mà đi tới. Có đến vài lần, đều suýt chút nữa bị nàng phát hiện. Điều này cũng chứng minh, nàng chuyến này không thể cho ai biết chỗ, mới sẽ cực kỳ thận trọng như vậy. Lòng hiếu kỳ của tôi triệt để nổi lên. Sớm trước tôi liền phát hiện, nàng cùng Tống Dịch Thư trong lúc đó tình cảm như có như không. Đừng nhìn nàng trên danh nghĩa không phải đội trưởng. Trên thực tế Tống Dịch Thư đối với nàng hầu như đến mức độ nói gì nghe nấy. Nói nàng là giật dây chấp chính cũng không quá đáng. Mà ngay ở một ngày trước, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, lại được Tức Mặc tỉ muội cho phép. đem Tống Dịch Thư đẩy tới bảo tọa tổng đội trưởng. Tuy rằng ngoại trừ Tưởng Thiên gia, nàng cùng Bách Niên hai người rất có tư lịch, thế nhưng tiếng gầm phản đối nàng đồng dạng không nhỏ. Tôi vốn tưởng rằng ở bên trong căn cứ loại hoạt động giao dịch thuốc phiện này chỉ là số ít mấy người âm tư. Từ nghiệm thi ngày ấy thái độ mấy người cùng các loại dấu hiệu phân tích đến xem, lại là được căn cứ cao tầng ngầm đồng ý kinh doanh. Tống Dịch Thư là người duy nhất ở mặt ngoài lời lẽ đanh thép phản đối với chuyện này. Như tôi nghĩ, nàng cùng Ngô Thiền Ngâm ở phương diện này cũng không có đạt thành nhận thức chung. Chỉ ít người sau là nghiêng về mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngoại trừ mạnh mẽ phản đối loại giao dịch này, Tống Dịch Thư còn cấm chỉ trong căn cứ tiến hành buôn bán người cùng buôn bán dâm. Thậm chí đối với một số dị năng giả ỷ mạnh hiếp yếu còn có thể nghiêm trị hơn nữa. Này quả nhiên là một thanh niên ba tốt đầy bụng tinh thần trọng nghĩa. Đáng giá mọi người tán dương cùng học tập. Nhưng tương tự, lập trường cùng quan điểm của nàng xâm phạm đến lợi ích một nhóm người cũng là sự thật không thể chối cãi. Vậy thì mang ý nghĩa những người kia cùng nàng đứng phía đối lập sẽ không dễ dàng thỏa hiệp nàng thượng vị. Lén lút ngáng chân chỉ là nhẹ. Liên hợp lại tạo phản cũng không phải là không có. Chỉ có điều nhân số quá ít. Trò đùa trẻ con không ra gì. Tôi tin tưởng, người chân chính có mưu đồ còn chưa phát tác. Cũng không phải bỏ qua, mà là thủ thế chờ đợi gắng đặt tới một đòn trúng đích. Thật muốn nói đến, Tưởng Thiên cùng Bách Niên vừa đi. Cái căn cứ này thủ lĩnh đổi ai làm đều không có quan hệ gì với tôi. Tôi nguyên bản dự định, chính là tìm cơ hội mở ra nhà kho, mang đi bộ phận tiếp tế thôi. Cái căn cứ này cho dù tốt, cũng không phải chỗ nên ở lâu. Một Yến Tử Hàm mới đi, lại tới một người Bách Niên. Ai biết nơi này còn ẩn núp bao nhiêu người của quân đội. Khoảng chừng cách chỗ cần đến thành phố B cũng không xa. Vẫn là mau chóng ra đi. Cũng thật sớm chấm dứt những thị phi ân oán kia. Ngay ở thời điểm tâm tư tôi bay xa, Ngô Thiền Ngâm đột nhiên dừng lại. Đợi một lúc, tôi mới từ bên trong ngõ hẻm trách ra nửa người. Híp mắt nhìn tới, đó là một tòa kiến trúc màu trắng giống như đã từng quen biết. Cũng là một đoạn ác mộng tôi rất không muốn nhớ tới rồi lại thoát không khỏi. Nếu không đoán sai, đây là một phòng nghiên cứu. Còn nội dung nghiên cứu, cũng chỉ có tôi tự mình từng điều tra sau mới có thể biết. Nhìn một chút sắc trời sáng choang, tôi ngoác ngoác môi, theo đường cũ trở về. Trở về bên trong phòng đem cháo rau xanh đút cho An Nhiên. Bởi vì thanh đạm khai vị, nàng ăn một bát lớn. Sau khi lấp đầy bụng, tinh thần khá hơn nhiều. Thấy này hữu hiệu, tôi ở bữa tối thì lại mang cho nàng một phần. Sắc mặt của nàng đã không còn trắng xám. Chỉ là nhìn thấy bữa tối lại là một bát cháo, không khỏi sụ xuống, đáng thương nhìn tôi, làm nũng tự hỏi, tại sao lại là cháo a? Có thể đổi thứ khác được không? Tôi sờ sờ đầu nàng, nhưng không có đáp ứng. Ngày hôm nay em mới chuyển biến tốt chút, vẫn nên ăn đồ thanh đạm. Muốn ăn cái gì, ngày mai lại nói, nhé. Cũng không biết là do tôi an ủi đưa đến hiệu quả, hay là do khẽ hôn lướt qua làm cho nàng quên phản bác. Nói chung, ngoan ngoãn ăn cơm tối. Nàng liền nghe lời nghỉ ngơi. Mà tôi, ở thời điểm buổi tối giáng lâm, thay quần áo ẩn nấp, theo đường đi ban ngày, đi tới phòng nghiên cứu kia. Dưới bóng đêm dày đặc, kiến trúc màu trắng cũng bị rát lên một tầng bóng tối. Linh tinh ánh đèn như dã thú trầm mặc bỗng nhiên mở mắt ra. Toàn bộ nơi này ở góc xa xôi căn cứ nhất. Nếu như không phải muốn đi vào phòng nghiên cứu, hầu như không có ai sẽ đi qua. Ở góc tôi ẩn thân cách tòa kiến trúc hơn 100 mét khoảng cách. Không có nhìn thấy bóng dáng thủ vệ. Nhưng tôi sẽ không ngây thơ đến cho rằng đây là biểu hiện đề phòng sơ suất. Vừa vặn ngược lại, theo góc tôi không để ý tới, nhất định có thủ đoạn giám thị gì đó. Chỉ là, tôi đã đem Nhị Bảo ở lại trong phòng An Nhiên bảo vệ nàng. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không tìm được lý tưởng phương pháp thăm dò. Đang suy nghĩ, đã thấy vài chiếc đèn kia bỗng nhiên tối lại. Phảng phất có thể nghe thấy trong nháy mắt vang lên sắc bén cảnh báo. Trước khi còn chưa triệt để hình thành cảnh báo, lại lập tức bị cắt đứt. Phía trước lại khôi phục thành đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Vô biên yên tĩnh lan tràn ra. Nhưng giống như cự thú há mồm ra. Lấy ra răng nanh nó. Ở trong loại yên tĩnh này, tôi tựa hồ lại nghe được một chút âm thanh khác nhỏ bé mà đặc biệt. Xương gãy vỡ giòn thanh. Bồn chứa rơi xuống đất độn hưởng. Con người thống khổ kêu rên. Trong đầu từng cái hiện lên những cảnh tượng này. Dĩ nhiên có thể sâu chuỗi thành đoạn ngắn. Đúng lúc gặp chuyện không may đây. Tôi nhẹ nhàng cười cợt. Chậm rãi tới gần biên giới phòng nghiên cứu. Không ngoài dự đoán, có ánh sáng đèn báo hiệu màu đỏ đột nhiên lấp lóe. Hẳn là phát động thiết bị cảm ứng. Chỉ tiếc, người bên trong đã không rảnh bận tâm tôi người xâm lấn này. Đập bể xong kính, nhẹ nhảy vào bên trong. Tôi nghe được tiếng bước chân lảo đảo mà hỗn độn từ bên trái vang lên. Bước chân liền không chút nghĩ ngợi hướng bên phải đi đến. Bớt thời giờ đi ngang qua phòng thủy tinh nhìn lướt qua. Có xếp đầy ống nghiệm, kính hiển vi những máy móc nghiên cứu. Có chất đầy dược phẩm, nhưng đều không đáng đi vào nhìn. Tiếng bước chân phía sau nhỏ đi một chút. Tôi cũng tới đến phần cuối khúc quanh cầu thang. Không chậm trễ chút nào lên lầu 2. Tầng này, rõ ràng có cảm giác không giống nhau. Dị năng giả gợn sóng phiền phức mà hỗn tạp. Vàng thau lẫn lộn, thậm chí còn có đứt quãng trì trệ. Tôi có suy đoán không tốt. Đầu ngón tay đã chụp nhanh một thanh thủ thuật đao. Tiếp tục đi về phía trước. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy trong mỗi phòng đều nằm một người mê man. Những người này nữ có nam có. Trẻ có già có. Có người bình thường. Cũng có dị năng giả. Khiến người nghi hoặc chính là những dị năng giả này khí thế hết sức kỳ quái. Luôn không giống dị năng giả lúc trước tôi gặp được. Nhưng cụ thể là cái gì sai biệt tôi lại nói không được. Bọn họ đều mê man nằm ở bên trong. Sắc mặt hiện trắng xám không khỏe mạnh. Mỗi người chăn đơn độc phân ở trong một gian phòng. Nhưng mà một gian cuối hành lang kia cửa lại mở rộng. Có dấu vết tranh đấu rõ ràng. Rất có thể chính là khởi nguồn phát ra tiếng vừa nãy. Tôi phát hiện một khối não tinh trên đất. Từ màu sắc đến xem. Dĩ nhiên là thuộc về dị năng giả. Trong phòng này có một loạt trang mật mã khóa kho ướp lạnh. Làm cho tôi nghĩ tới từng ở một căn cứ khác cũng đã gặp qua cùng loại thu nạp. Sau khi bạo lực phá hoại, tôi chiếm được 30 viên não tinh dị năng giả phẩm chất tinh khiết. Thu hoạch khá dồi dào. Đang chuẩn bị bào chế y theo chỉ dẫn mở ra một loạt kho ướp lạnh thi. Đột nhiên nghe được một tiếng gầm nhẹ tương tự như xác sống. Còn có con người thảm thiết kêu. Từ cửa sổ hành lang lầu 2 hướng ra phía ngoài nhìn tới. Có thể nhìn thấy liên tiếp bóng người đang chạy ra cửa lớn phòng nghiên cứu. Mấy giây sau, lại một bóng người nhanh chóng đuổi theo. Tùy ý thoáng nhìn, thứ kia vẻ mặt quỷ dị truy đuổi. Dĩ nhiên chính là ban ngày tôi theo dõi mà đến Ngô Thiền Ngâm. Từ lầu 2 xa xa nhìn lại, nàng rất nhanh sẽ đuổi tới một đám người hoảng loạn tìm đường chạy trốn. Đan tay nắm lấy sau cổ một người liền kéo hắn đến trước người. Tiếp đó, thế nhưng tàn nhẫn mà cắn đứt cổ của người nọ. Tôi kinh ngạc tiến lên một bước đắp bể cửa sổ nhìn kỹ lại. Đã thấy nàng ném người thứ nhất. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo người thứ hai. Miễn cưỡng kéo xuống cánh tay của người nọ. Sau đó cũng đồng dạng đem đối phương cắn chết. Không mấy phút, tổng cộng 4 người trốn ra được kia toàn bộ không còn sinh tức. Gió nhẹ thổi qua. Một trận mùi máu tanh dĩ nhiên bay tới vị trí lầu 2 của tôi. Mắt thấy nàng giống như điên cuồng mà gầm nhẹ một tiếng. Bước chân nặng nề hướng về ngõ nhỏ lúc tôi tới. tựa hồ muốn hướng về trung tâm căn cứ mà đi. Tôi lập tức quay người đuổi theo. Nàng như là phát hiện sự tồn tại của tôi. Quay đầu lại cảnh cáo tự giống lên một tiếng. Hai mắt sung huyết, cùng cái người quân sư trầm tĩnh tự chế hậu trường như hai người khác nhau. Bộ dáng này, cực kỳ giống hình ảnh tôi từng gặp ở trong gương. Thứ kia khát máu, mất khống chế, quái vật, tác giả có lời muốn nói. Lại là thân thích kết hôn, lại là liền với ba ngày nước chảy yến. Ta đều mau ăn tổn thương. Buổi chiều ở nhân gia trong nhà gõ chữ các loại không tiện. Còn có một con tiểu cầu không ngừng mà quấy rầy ta. Sau đó phát hiện nội dung quá nhiều một chương nhét không xuống. Không thể làm gì khác hơn là chia làm hai chương, cách chương.